Chương 95, tuyệt vọng mà kinh sợ đỏ tươi. Người đến là người thiếu niên. Ít nhất từ mặt ngoài xem, cũng liền 16, 7 tuổi dáng vẻ. Hắn da thịt rất rõ ràng, bộ dáng tuấn mỹ một cách yêu dị, nếu không phải giữa hai lông mày để lộ ra một cổ tử anh khí, hơn nữa nói chuyện thanh âm rõ ràng là nam tử. Sợ rằng mọi người tại đây đều sẽ lầm tưởng hắn là cô gái. Trên người thiếu niên ăn mặc cái màu đỏ thấm áo khoác, khóe miệng cười trúng chím, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp ánh mặt trời cảm giác. Nhưng ở cờ rít đám người xem ra, đối phương cả người giống như là không cách nào mở ra mê đoàn. Hắn là ai, từ đâu tới, phải làm gì, cái kia đen sắc đại môn vậy là cái gì, từng cái vấn đề tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Mặc Bạch tiên sinh xả hệ cổ bật sủ gì mà nhìn thiếu niên, có loại lần thứ nhất gặp bạn trên mạng thấp thỏm cùng nghi hoặc. Không cần giọng tôn kính, gọi Mặc Bạch là được. Thiếu niên quay đầu, trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Hitsuko no Kei ở bộ này à nỉm, cũng coi là lão phiên. Bất quá lại để cho Mặc Bạch ấn tượng phi thường sâu sắc. Nguyên nhân cuối cùng, cũng là bởi vì trước mắt vị này tóc tím cao lánh bật sủ gì mà học tỷ. Trong hiện thực, vị này bật sủ gì mà học tỷ bộ dáng ngược lại so à nỉm càng kinh diễm. Xinh đẹp gương mặt lại hợp với tỷ lệ vàng thân hình, cùng với kia đối miêu tả sinh động đại thỏ, nhất định chính là hoàn mỹ ngự tỷ phạm điển hình. Rất khen Mặc Bạch từ trong thâm tâm ở trong nội tâm so với ngón tay cái. Đương nhiên, ở ngoài mặt hắn dĩ nhiên là bất động thanh sắc, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh nhìn liền được, rất nhanh sẽ kết thúc. Ngươi là người nào lúc này, đối diện mặt to nữ nhân rốt cuộc mở miệng. Cùng với làm như vậy ba ba để Mặc suy nghĩ, còn không bằng không lo nở dê vo nở dê quanh co. Thợ săn. Mặc Bạch biểu tình không biến về đáp. Thích nhất săn giết những kia không nghe lời, thích đến nơi tán loạn thỏ con. Lời nói y, nhà ta xả hệ cổ tiểu tỷ tỷ gần đây chịu các ngươi chiếu cố. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Vừa nói chuyện, trên người đã dâng lên từng tầng một màu đỏ nhạt huyết quang. Nhanh giết hắn, mặt to nữ nhân ý thức được không đúng, nhất thời giống to. Lộc cục đi. Trong nháy mắt, tên kia nguyên bản khống chế xỉ rủ ca mạ gì qua nam đầu chọc nổ súng. Súng máy phun ra một cái nồng nhiệt ánh lửa màu trắng, dầm dạp chẳng chịt đạn hướng Mặc Bạch bắn nhanh đi. Cẩn thận xả hệ cổ bật sủ gì mà ánh mắt đông lại một cái. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng làm ra động tác né tránh, Mặc Bạch thân ảnh đã ngăn ở trước mặt nàng. Đừng hoảng hốt, tiểu tình cảnh. Phốc phốc phốc phốc. Không né tránh, không tránh né. Mặc Bạch liền như vậy ngăn ở xả hệ cổ bật sủ gì mà trước người, dùng thân thể của mình đem sở hữu đạn toàn bộ ngăn lại. Lạch cạch, lạch cạch. Thân thể bị đánh xuyên mấy chục lỗ thùng mắt, ngay cả bên ngoài thân máu thịt cũng bị khuấy động đạn hướng bay, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng mà, khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ là coi như hắn nửa người trên chỉ còn lại thảm đạm khung xương, viên kia đỏ nhạt sắc tâm bẩn lại vẫn tại không nhanh không chậm nhảy lên. Ken két két. Một toa tử đạn hoàn toàn bắn sạch, phát ra thanh thúy mắc kẻ tâm thanh. Đầu chọc rắc còn đang bóp lấy cò súng. Tạo y hạ nở kịch liệt co giúp lại trong con người, cái kia cả người đã bị đánh cho thành cái rô thiếu niên như cũ bốn bể yên tĩnh đứng tại chỗ. Thậm chí còn mỉm cười hướng hắn nháy nháy mắt. Phốc, dừng ở đây Mặc Bạch nghiêng đầu, phun ra một viên mang huyết nha răng. Các ngươi không được ca, thậm chí ngay cả để cho ta sử dụng phục sinh tiền cơ hội cũng không có. Hắn lúc này bộ dáng, có thể tính là tương đối kinh sợ. Không chỉ là thân thể cán bộ phân máu thịt biến mất, ngay cả cánh tay phải cũng hoàn toàn đứt gãy, chỉ còn lại một chút da thịt treo ở nơi đó, nguyên bản tuấn mỹ gương mặt đã trở nên lồi lõm, cả người phủ đầy huyết tương. Tựa như cùng tức thời diễn ra phim kinh dị. Thứ gì, người rốt cuộc là thứ gì, mặt to nữ nhân sợ hãi, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cũng không còn trước loại kia phách lối, ngạo mạn khí thế. Bằng hữu, ngươi nghe qua quỷ hút máu cố sự sao? Mặc Bạch nết môi, lộ ra hai khỏa nhọn răng nanh. Quỷ hút máu, tất cả mọi người đều sững sốt. Làm sao có thể, điều này sao có thể, hít của nó theo ý ẩu loại này cực thấp cấp thế giới. Làm sao sẽ xuất hiện quỷ hút máu loại sinh vật này mà còn từ đối phương lộ ra năng lực xem. Có thể vẫn là đẳng cấp cao ảo tưởng loại, chẳng lẽ luân hồi không gian cho ra tình báo có sai, đây là cá vị diện phối hợp thế giới không? Sẽ không trong bọn họ đẳng cấp cao nhất kẻ thâm niên, cũng bất quá mới khó khăn lắm bước vào ngũ giai hàng ngũ. Căn bản không tư cách tiến vào phối hợp thế giới. Cái này đặc biệt sao tuyệt đối là dị biến, hơn nữa còn là đại hình dị biến. Mặc Bạch mới không để ý những người này ngẩn ra, ánh mắt chuyển hướng tên kia hướng mình nổ súng nam tử đầu trọc. Bước chân động một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Đầu trọc rắc mặt tràn đầy sợ hãi, dùng xì rủ cả mạ dị quả làm bia đỡ đạn cản ở trước mặt mình. Như vậy cũng không thân sĩ a, đại thúc. Mặc Bạch lắc đầu một cái, thở dài nói, mẹ ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi, sẽ đối nữ nhân ngươi ôn nhu một chút sao hành? Một tiếng vang trầm thấp. Đầu trọc rắc thậm chí vẫn không rõ đau khổ xảy ra chuyện gì, cả người đã về phía sau bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, Mặc Bạch bóp một cái ở hắn cổ họng, cái miệng liền cắn lên đi. Rắc, rắc mắt thấy chính mình tiểu tình lang lâm vào nguy hiểm, cờ rít nhất thời liền sốt ruột. Thậm chí không tiếc thúc giục chính mình còn dư lại không có mấy ma năng, mấy đạo hỏa cầu liền phát ma ra. Phốc phốc phốc. Hỏa cầu nện ở Mặc Bạch trên người, bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Nhưng mà khiến cờ rít cảm thấy tuyệt vọng là, chính mình tình lang đúng là vẫn còn biến thành một cụ thây khô, đập xuống mặt đất. Không phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cờ rít hướng Mặc Bạch điên cuồng phóng tới. Phốc suy. Một đạo hồng quang lóe lên, Mặc Bạch thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mà cờ rít đầu cũng đã phóng lên cao, xoay tròn mấy vòng sau lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Hắn hai mắt trợn trừng lên, cho dù chết, còn tại dùng mê ly ánh mắt nhìn chăm chú chính mình tình lang. Không thể chiến thắng xa xa, thấy như vậy một màn mặt to nữ nhân quyết định thật nhanh, trong nháy mắt xoay người chạy. Thời khắc thế này, nàng đã không đi cân nhắc nhiệm vụ gì được mất, mạng chó muốn chặt nhưng mà còn chưa đi hai bước, trước mắt liền bị màu đỏ tươi bao trùm. Đó là diễm lệ, thê mỹ thêm tràn đầy tuyệt vọng đỏ tươi. Thựa như cùng nàng lúc này bắn tung tóe ra máu dịch. Hô! Một đạo gió nhẹ thổi lất phất, Mặc Bạch đỏ tươi áo khoác tung bay theo gió. Lúc này hắn, trên người lỗ thủng mắt đã hoàn toàn khôi phục. Tuấn Mỹ một cách yêu dị trên gương mặt, không thấy được nửa phần vết thương. Từ xạ hệ cô bất sủ gì mà thị giác đến xem, đối phương không chỉ có đẹp trai, phong cách mà còn đứng ở bên cạnh hắn, có loại không khỏi an tâm cảm giác, giống như gió xuân ấm áp. Hơn nữa phần này ân cứu mạng ở đó bày, khiến vị này cao lãnh học tỷ đã thất thủ hơn nữa. Nhưng mà, nàng nhưng không biết. Lúc này Mặc Bạch nội tâm lại tràn đầy phiền muộn cùng khổ bức. Chính mình, vừa mới vậy mà hút cái gây cái này ước thật là gây một thất ani mà ư, thật đặc biệt sao cách hướng ta có thể phun ra sao.